Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 662, Trận Tông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phốc, không thể nào, không thể nào. Khí hải bị phế mang đến đau đớn Lâm Thế Đọa là nhận ra được. Lâm Thế Đạo biết quá rõ, từ nay trở về sau hắn hoàn toàn trở thành một tên phế nhân thực sự rồi. Tuy nhiên hắn không có quan tâm đến chuyện này, mà hắn quan tâm đến lời nói vừa rồi của Trần Vân Thanh nhiều hơn. Trần Vân Thanh vừa rồi nói y chính là dùng trận pháp của hắn để đối phó lại hắn, như y nói không sai, vậy y cũng là một tên trận pháp sư rồi. Hơn nữa, có thể trong lúc hắn không hề biết gì cả, đem tam giai trung phẩm trận pháp cải biên, đưa về quyền sử dụng của mình, thủ đoạn này quá chi là khủng bố. Theo hắn thấy tại Mân Việt quận thành nơi này không ai có thể làm được như vậy, dù cho đó có là Lộ Tý đại sư, cấp trên của hắn, tam giai hậu kỳ trận pháp sư. Cũng không có cái bản lĩnh đó. Làm được như vậy, tạo nghệ trận pháp sư của đối phương chí ít cũng phải là tứ giai trận tông. Trận tông A, Lạc Việt Vương quốc cũng không có bao nhiêu như thế đâu. Trừ trận vương gia, trận tông là đỉnh cao tại Lạc Việt Vương quốc cũng như toàn bộ đại lục này rồi. Quan trọng là Trần Vân Thanh quá trẻ tuổi, nói y đạt đến tứ giai trận tông cấp độ, có đánh chết Lâm Thế Đạo hắn cũng không có tin. Giác, tin hay không là chuyện của ông. Trần Vân Thanh tôi không cần thiết giải thích cái gì. Một cước đem cổ họng của Lâm Thế Đạo đạp nát, làm cho y chết, không thể nào chết hơn được nữa. Trần Vân Thanh mới nhàn nhạt lên tiếng. Tam giai trung phẩm trận pháp, đây cũng không phải là đầu tiên Trần Vân Thanh hắn đem loại trận pháp như thế này hóa giải. Tại Linh Tùng Sơn hắn là đã làm qua một lần rồi mà. Khi đó hắn mới chỉ là tam giai trung kỳ trận pháp sư cấp độ, hiện tại hắn đã là tam giai hậu kỳ. Thu phục cái tam giai trung phẩm trận pháp này không phải càng là thêm nhẹ nhàng hơn hay là sao? Thực tế khi phát hiện hoàn cảnh nơi này không có đúng, Trần Vân Thanh hắn đưa thần niệm đi ra bên ngoài đã nhận ra được mình đang ở trong trận pháp của Lâm Thế Đạo. Hắn cùng ông ta nói nhiều như thế cũng chỉ là muốn kéo dài thêm chút ít thời gian, làm cho hắn chuẩn bị phá trận. Lâm Thế Đạo có muốn trách thì nên trách bản thân của mình quá tự tin, cũng quá kiêu ngạo, không có đem Trần Vân Thanh hắn đặt tại trong mắt đi. Ngươi, Lâm Thế Đạo nhìn chằm chằm vào Trần Vân Thanh một lúc lâu trước khi nhắm mắt, hắn như muốn nói cái gì với lại Trần Vân Thanh, đáng tiếc là đã không còn có cơ hội đó nữa rồi. Xẹt, chậc chậc, tam giai thượng phẩm hộ giáp này quả thật không phải tầm thường, không phải Hắc Ngục Thôn Viêm quá lợi hại, với thực lực của mình bây giờ, rất khó có thể đem Lâm Thế Đạo giết đi. Kiểm kê chiến lợi phẩm bắt đầu, Lâm Thế Đạo đã chết, hiện tại tất cả tài nguyên của y cũng là vật vô chủ. Không, phải nói là có chủ nhân mới là hắn đây mới đúng. Thứ mà hắn quan tâm nhất, cũng muốn lấy nhất chính là chiếc hộ giáp mà Lâm Thế Đạo đang mang trên người. Đây là thứ mà đã làm cho Trần Vân Thanh hắn đau đầu một thời gian, nó cũng là giúp Lâm Thế Đạo không ít lần. Lúc trước hắn cho là Lâm Thế Đạo mang trên người chỉ là tam giai trung phẩm hộ giáp, nhưng bây giờ cầm nó trong tay, Trần Vân Thanh mới biết mình đã nhầm, cấp bậc của nó là lên đến tam giai thượng phẩm, nói thật lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như không phải Hắc Ngục Thôn Viêm Hỏa Diễm có công năng xuyên phá mọi cấm chế, chỉ đơn thuần thi triển liệt hỏa nguyên dương trường, Trần Vân Thanh hắn khó có khả năng đem Lâm Thế Đạo giết đi. Lực lượng bảo hộ của bộ hộ giáp này tương đương với lại vài chục viễn cổ yêu tượng lực lượng, không có yêu tông nhất trọng trung kỳ trở lên, rất khó có thể đem nó phá hủy. Lần này Trần Vân Thanh hắn là gặp được bảo vật rồi, có nó trong tay. Thêm vài bản lĩnh của mình, từ đây về sau yêu tông bên dưới hắn là không cần thiết sợ hãi nữa. Tiền của Phi Nghĩa cũng không ít, thứ quan trọng là trận pháp cùng tam giai tài liệu đều có đủ, xem ra lần này thịt Lâm Thế Đạo là đúng rồi. Liếc nhìn túi không gian của Lâm Thế Đạo một cái, Trần Vân Thanh gật đầu hài lòng, những thứ như hạ phẩm linh thạch vài triệu viên không phải là số tiền lớn lâm đối với lại Trần Vân Thanh hắn. Thứ mà hắn chú ý là trận pháp thư tịch cùng tài liệu luyện chế tam giai trận kỳ cũng có không ít. Theo hắn thấy những năm gần đây có thể Lâm Thế Đạo đã bước vào bình cảnh của tam giai hậu kỳ trận pháp sư, nên tay này đã bắt đầu thu gom tam giai thượng phẩm trận pháp thư tịch nghiên cứu. Chúng nó không phải nhiều, phần lớn chỉ là ảo trận, phòng ngự trận pháp, tụ linh trận pháp, những loại trận pháp khá dễ dàng để nắm bắt, không có cần phải tốn quá nhiều tâm trí vào những bộ công kích trận pháp hay sát trận. Tiếc là đến hiện tại Lâm Thế Đạo còn chưa đột phá được tam giai hậu kỳ trận pháp sư, không thì lần này muốn đối phó tên này cũng liền là phải tốn không ít tâm tư cũng như nguy hiểm. Hiện tại những bộ trận pháp này đều đã là của Trần Vân Thanh hắn cả. Thêm sát trận mà hắn có được tại La Lâm Thương Hội, đã đủ bộ công phòng trận pháp. Từ đây đến khi đột phá tứ giai trận pháp sư, hắn là không cần lo lắng đến chuyện mình không có trận pháp để nghiên cứu nữa rồi. Hắn tâm đắc là đám tam giai linh tài, tài liệu luyện chế trận kỳ bên trong túi không gian của Lâm Thế Đạo. Đến La Lâm Thương Hội lần này, mua lấy tam giai linh tài luyện chế trận kỳ, cũng là một trong số những mục đích của hắn. Chỉ là hắn nghe lại Tinh Tinh nói những thứ này hiện tại đã hết hàng. Phần lớn hiện tại đang nằm trong tay trận pháp sư công hội. Muốn có nó cũng chỉ có thể đến trận pháp sư công hội hỏi thăm. Mà hắn thời gian cấp bách, làm gì có thời gian đi đến nơi đó đâu chứ. Giờ đây có đám này tài liệu của Lâm Thế Đạo, Trần Vân Thanh hắn đã hoàn thành được mục đích của mình rồi. Số tài nguyên này có thể để cho hắn sử dụng dài dài. Lâm Thế Đạo lần này đến nơi đây không phải là để giết Trần Vân Thanh hắn, mà là đến đây để đưa tài nguyên. Người này thật quá tốt với hắn quá đi. Nếu thời gian quay trở lại, hắn nghĩ dựa vào đám tài nguyên này, hắn cũng có thể tha cho Lâm Thế Đạo một mạng. Vị hội trưởng kia là tam giai hậu kỳ trận pháp sư, gia sản chắc là nhiều hơn Lâm Thế Đạo này rất nhiều. Trần Vân Thanh ve cằm, hắn có ý nghĩ đánh chủ ý lên hội trưởng của trận pháp sư công hội, tên là Lỗ Tý thì phải. Người này là tam giai hậu kỳ trận pháp sư, cao hơn Lâm Thế Đạo một cái cảnh giới. Lâm Thế Đạo trên người tài nguyên đã phong phú như thế này rồi. Lỗ Tý nắm trong tay cả trận pháp sư công hội, gia sản phải là nhiều gấp mấy lần Lâm Thế Đạo mới đúng. Nói không chừng trong tay của Lỗ Tý còn có tứ giai trận pháp thư tịch cũng nên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Vân Thanh hắn sắp hướng đến tứ giai trận pháp sư tiến bước, dĩ nhiên cũng là không thể bỏ qua cho Lỗ Tý người này. Nói nữa, trong nhật ký mà Lâm Thế Đạo để lại, Trần Vân Thanh hắn là có nắm được yếu điểm của Lỗ Tý. Nếu mà hắn dựa vào điểm yếu này uy hiếp, không tin Lỗ Tý không có đi vào khuôn khổ. Tạm thời vẫn còn chưa được. Đem tất cả tài nguyên của Lâm Thế Đạo chuyển qua hết bên trong nhẫn chữ vật của mình, cũng là gấp lấy quyển nhật ký của Lâm Thế Đạo trong tay lại, Trần Vân Thanh là kiềm chế lại tham niệm của mình. Nguyên nhân đơn giản thôi, Lỗ Tý ngoài tam giai hậu kỳ trận pháp sư thân phận, hội trưởng trận pháp sư công hội, còn là yêu tông nhất trọng hậu kỳ cường giả, một cường giả thuộc hàng top đầu tại Mân Việt quận thành nơi đây. Lấy chút thực lực của Trần Vân Thanh hắn hiện tại, đi tìm Lỗ Tý lấy tài nguyên. Đó là một con đường chết, ít nhất cũng phải chờ tu vi của Trần Vân Thanh hắn đạt đến yêu sư hậu kỳ cải đã, khi ấy mới tính tiếp đi. Ân, có sát khí, xẹt, ào, ào, không nghĩ đến mình đã gần đến Mân Việt học viện rồi, vẫn còn có người muốn giết đi bản thân mình. Trần Vân Thanh suy nghĩ rất nhanh, không cần biết hung thủ tập kích sau lưng của mình là ai, trước tiên phải dùng toàn bộ thực lực bản thân trốn thoát chiêu thức tập kích này cái đã. Ong, dầm, yêu sư thất trọng, tránh được một kích sau, Trần Vân Thanh quay lại quan sát đối phương vừa ra tay với lại mình. Hắn không nhìn ra thân phận, tuy nhiên cảnh giới đối phương là không thể nào qua được ánh mắt của hắn, yêu sư thất trọng là không thể nghi ngờ. Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới, cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp, mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn. Sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách, châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi. Mời đọc, cách chương,